11 không hề nói lời nào. Mặt trái rẻ phải một hồi. Không hề có ánh đèn. Chỉ dựa vào ánh trăng mà miễn cưỡng thấy được hoàn cảnh xung quanh. Walter thủy chung vẫn đi sát phía sau. Cho đến khi 11 dừng lại. Đợi 11 dừng lại. Walter mới kích động nhẹ nói, Sở Nguyên đại ca Walter. 11 ngắt lời nói, việc của Lang Nha ta biết rồi. Carlos và Moira đâu? Walter cúi đầu, trong mắt rưng rưng, nói trong giọng có lẫn tiếng nấc, chú đã chết. Chị của ta cùng ta mất liên lạc, đến giờ vẫn chưa tìm được nàng. Hắn xoa xoa con mắt ngước đầu lên nói, tại những người đó tới. Chú ta để ta cùng chị ta tới Long Quốc tìm ngươi. Sau trên đường bị người ta đuổi bắt, ta cùng chị ta chia ra. Ta, nói đến đây Walter khóc òa lên. Không nói tiếp được bọn họ là ai. Walter trong mắt tràn ngập hận thù. Cắn chặt răng, căm giận nói một câu, ma quỷ. Kẻ truy đuổi bọn ta chính là Hoàng Phong Tổ. Hồng Hạt Tổ của ma quỷ. Còn có sát thủ của ám dạ tổ.